Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, chân chính chân tướng. Dạ Tu Độc cũng giống là nghĩ đến. Mi tâm nhíu, không, còn có người biết, có người càng muốn đoạn ngươi đường lui. Ngọc Thanh Lạc mở miệng, con ngươi hơi híp một chút, nhìn về phía Mông Tử Khiêm. Mông Tử Khiêm lại là trọng trọng thở dài một hơi, nhếch cánh môi một hồi lâu, mới kiên định ngẩng đầu lên, đối với Mông Quý Phi nói ra, đoạn ngươi đường lui, để cho Mông Hâm biến thành thái giám, là cha ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mông Quý Phi sững sờ, Mông Trì Thành, nói năng bậy bạ, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, gầm thét Mông Tử Khiêm, cô cô, ra ra cùng tiền nhiệm tộc trưởng, đến bây giờ cũng không biết Mông Hâm biến thành thái giám. Mông Tử Khiêm nghĩ đến phụ thân làm những chuyện kia, sắc mặt có chút không dễ nhìn, ra ra năm đó đối ngươi như vậy, kỳ thật trong lòng cũng 10 điểm băn khoăn. Gia Gia làm người, không có người so với ta rõ ràng hơn. Hắn mặc dù càng thêm coi trọng hoa hình bất hài tử, càng coi trọng dân tộc Mông Cổ. Có thể cô cô dù sao cũng là hắn con gái ruột. Hắn lại như thế nào, cũng sẽ không đứt ngươi đường lui. Gia Gia đã từng nói qua, nếu như ngươi thực như vậy ưa thích Mông Hâm, mà Mông Hâm lại trải qua được khảo nghiệm mà nói, như vậy chờ đến biểu ca 10 tuổi thời điểm, liền an bài ngươi giả chết xuất cung, mà 10 năm này, coi như cô cô thân làm dân tộc Mông Cổ người vì dân tộc Mông Cổ làm sự tình. Về sau vô luận cô cô làm cái gì, cũng sẽ không can thiệp nữa. Nhưng là, nếu như cô cô ưa thích cung bên trong sinh hoạt, ưa thích thân làm quý phi quyền lực, mà Mông Hâm cũng đợi không được nhiều năm như vậy. Như vậy, chỉ có thể là các ngươi hữu duyên vô phận. Cho nên 2 năm trước, Gia Gia một mực tại chú ý cô cô động tĩnh, biết rõ cô cô dùng như thế phương thức bảo trụ bản thân thân trong sạch, cũng biết cô cô xác thực không có đối với biểu ca bất lợi. Gia Gia rất tán thưởng, cũng có tâm thành toàn. Về sau, cung bên trong tình huống liền ngại ít chú ý, nếu không cô cô cảm thấy, Gia Gia giấu Mông Hâm 2 năm, vì sao tại cô cô đi cứu người thời điểm, như vậy mà đơn giản liền bị cứu đi. Đó là Gia Gia hữu tâm thả hắn, mà Gia Gia cũng ở đây đồng thời cho cô cô đưa cho một phong thư, nói rõ 10 năm dự định, cô cô cũng trở về tin, biểu thị nguyện ý đạt thành hiệp nghị. Mông Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, không có, ta căn bản cũng không có thu đến cái gì tin, cũng căn bản cũng không có hồi âm. Mông Tử Khiêm cười khổ, cô cô đương nhiên không có thu đến. Gia Gia lúc ấy tín nhiệm nhất người chính là cha ta. Hắn cho cô cô tin, là cha ta truyền đạt, cho nên Gia Gia tin bị cha ta nửa đường chặn được. Gia Gia thu đến phần hiệp nghị kia, tự nhiên cũng là cha ta giả mạo. Cô cô, người phải biết, cha ta có cái dạng gì dã tâm, chỉ là hắn thế đơn lực bạc, cho nên chỉ có bốc lên cô cô lửa giận, chỉ có cô cô thống hận dân tộc Mông Cổ. Thống hận có được hoa hình bớt hài tử, mới có thể giúp hắn một chút sức lực. Nguyên bản Gia Gia bọn họ cách làm xác thực sẽ để cho cô cô thống hận. Thế nhưng là không nghĩ tới Gia Gia sẽ có 10 năm ước hẹn dự định. Ba ba làm sao sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Quả nhiên, hắn để cho Mông Hâm biến thành thái giám, giá họa cho Gia Gia, triệt để chọc giận cô cô. Ngọc Thanh Lạc nghe được liên tiếp thở dài, nhịn không được lắc đầu, danh tộc lão ba cái nhi nữ, vậy mà lại tự giết lẫn nhau tới mức này. Nàng rất đồng tình cái kia nằm ở trên giường bây giờ còn hôn mê bất tỉnh danh tộc lão. Hắn cả một đời tâm đều đặt ở dân tộc Mông Cổ trên người, lại làm cho gia đình mình trở nên phá thành mảnh nhỏ, ủ thành một trận lại một trận bi kịch. Cô cô đại khái còn không biết sao. Mông Tử Khiêm nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Mông Quý Phi, nhẹ nói, biểu ca có thể sống đến hôm nay, kỳ thật cha ta cũng một mực tại bảo hộ hắn. Hắn muốn để biểu ca một mực tại cô cô trước mặt lắc lư, nhắc nhở cô cô bản thân chỗ chịu khổ, nhắc nhở cô cô cừu hận, để cho cô cô mỗi lần sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, lại lần nữa dấy lên đấu trí. Ân, Ngọc Thanh là kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu Độc. Mông Trì Thành, bảo hộ Dạ Tu Độc. Nàng vì sao đột nhiên có loại muốn cười xúc động? Cái kia Mông Trì Thành có biết hay không? Hắn bảo hộ quân cờ, cuối cùng sẽ để cho hắn tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc đâu. Đây coi là không tính là mang đá lên đập chân mình a. Mông Tử Khiêm cũng quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Hỏi, biểu ca 4 tuổi năm ấy đến dân tộc Mông cổ lúc. Mặc dù dùng điệu hổ ly sơn tránh đi Mông phách hãm hại. Có thể cuối cùng tại Mông tộc đô thành cửa thành lúc. Vẫn là bị chặn giết a. Dạ Tu Độc trầm mặt. Gật gật đầu, khi đó bảo hộ hắn một đi ngang qua đến tử sĩ. Toàn bộ mất mạng, mà hắn, cuối cùng là tại Mông Trì Thành kịp thời xuất hiện, mới có thể bảo trụ một cái mạng. Đó là ta cha làm. Biểu ca ở trong hoàng cung bị cô ám sát tin tức. Kỳ thật biểu ca bên người tử sĩ một mực có tin tức truyền lại cho Gia Gia. Chỉ là toàn bộ bị cha ta chặn lại. Cho nên Gia Gia một mực đều không biết biểu ca tình cảnh như thế nào gian nan. Thậm chí còn một lần cho rằng Mông Quý Phi tại tận tâm tận lực bảo hộ biểu ca. Chỉ còn chờ 10 năm ước hẹn. Cho nên biểu ca mang theo tử sĩ đi tới dân tộc Mông Cổ. Cha ta chỉ có đem dân tộc Mông Cổ tử sĩ toàn bộ cho giết. Nếu không những cái kia tử sĩ sẽ chính miệng đem cô hành động đều cáo chi Gia Gia. Những người kia bị diệt khẩu. Cha ta lại cảm thấy biểu ca còn nhỏ. Những chuyện này đều không rõ ràng. Cho nên mới sẽ an tâm để cho biểu ca trở lại Gia Gia bên người. Chỉ là, hết lần này tới lần khác biểu ca lại là một lời nói ít người. Cũng căn bản sẽ không cùng Gia Gia nói trong cung tình huống. Trời xui đất khiến, ngược lại để Gia Gia nghĩ lầm biểu ca sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cô. Ngươi thực cảm thấy biểu ca tại Mông tộc liền không có cơ hội hạ thủ sao? Đó là bởi vì cha ta không nghĩ ra tay. Nếu không biểu ca coi như đi theo Gia Gia bên người cùng ăn cùng ở. Gặp được ám sát cũng là rất chuyện dễ dàng. Mông Quý Phi chỉ cảm thấy đầu trướng căng đau. Trong lòng có đồ vật gì triệt để sụp đổ một dạng. Bưng bít lấy đầu ngồi dưới đất. Sững sờ. Mông Tử Khiêm thanh âm nhưng vẫn là giống như ma âm rót vào tai một dạng. Trầm thấp vang lên, cha ta sự tình, mẹ ta rõ ràng nhất. Cũng chính bởi vì nàng đã biết quá nhiều chuyện, ngược lại bị cha ta nhốt nhiều năm như vậy. Cô, người cho tới nay tín nhiệm nhất ỷ lại thân nhân. Kỳ thật mới là to lớn nhất hắc thủ sau màn. Cha ta mới là lợi dụng ngươi tới đạt thành bản thân mục tiêu người. Người bị hắn lừa gạt. Không, Mông Quý Phi thét lên. Đột nhiên ngã trên mặt đất. Dùng sức đấm đầu mình. Sẽ không. Cái kia là đệ ta. Duy nhất tốt với ta thân nhân. Sẽ không. Hắn sẽ không hãm hại ta. Không phải hắn. Mông Tử Khiêm mấp máy môi. Từ trong ngực móc ra một tấm chồng chất thật chỉnh tề giấy đến. Vứt xuống trước mặt nàng. Vậy ngươi xem nhìn cái này, ngươi nên nhận ra Gia Gia bút tích a. Mông Quý Phi run rẩy thân thể đi lấy. Nhìn thấy phía trên viết chữ, chính là Mông Tử Khiêm trong miệng nói tới 10 năm ước hẹn. Trang giấy đã ố vàng, một góc còn có bị cháy dấu vết. Cái này giấy giống như là bị từ trong lửa đoạt ra đến một dạng. Trong câu chữ, tràn đầy cũng là thành khẩn. Mông Quý Phi bỗng nhiên một tay lấy tờ giấy bỏ qua. Bỗng nhiên a cười ha ha lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.